Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Một cỗ kích động dấy lên. Tất Lệ Trữ chạy ra hướng phòng khách, thì quả nhiên nhìn thấy một dải cầu vồng xinh đẹp ở trên tường. Vào năm ngoái, mấy người các cô đã cùng nhau mua căn phòng này. Khu vực đẹp, bố cục rộng rãi, trang trí cũng rất là ưu nhã. Chờ đợi Hồng Hồng ở nước ngoài trở về, trụ sở bí mật của các cô vẫn còn thiếu một thứ tượng trưng. Có mấy lần nhìn thấy cầu vồng, đáng tiếc vừa lúc ở trên tay không có máy hình, thật là không ngờ đến. Vậy thì cậu còn chưa đi xem triển lãm của anh ta ư? Quý Ương Tử đi tới bên cạnh cửa. Đi xem một chút đi. Khó có được tấm hình nào làm cho Tiểu Lam cảm động, bỏ qua rất là đáng tiếc đó. Tất Lệ Trữ ngẩn ngơ nhìn bạn tốt, khóe mắt mơ hồ hình như là có theo hơi nước. Từ lúc kết thúc chuyến chụp hình kia cho tới giờ đã được 3 tuần. Cho khoảng thời gian này, cô đoán rằng anh còn bận rộn phát triển sự nghiệp cho nên không có liên lạc với cô. Kết quả, người đàn ông kia rốt cuộc là đang làm cái gì? Tại sao lén lén lút lút làm chuyện khiến cho người ta muốn khóc chứ? Cô vốn nghĩ giữa bọn họ có lẽ sẽ như vậy. Kết thúc hợp tác, tất cả cũng sẽ trở thành vật xuất phát. Cho tới khi anh đề nghị là muốn cùng cô đi Anh Quốc. Nói không chừng chỉ là đàn ông dư tình giả ý ở trên giường. Cô cũng không dám tin đó là sự thật. Không dám nhìn những bức hình anh chụp. Sợ rằng khi nhìn những tấm hình anh thay cô chụp, lại nhớ tới những lúc cùng chụp hình. Anh có nói qua mỗi câu. Nhưng nếu giữa bọn họ thật sự là dừng lại vào lúc này, càng nghĩ nhiều không phải là càng tương tâm, không phải hay sao? Nhưng là lấy chủ đề, ảnh chụp của cô dâu cả quốc gia khác nhau. Bạn chị em tốt kia tại sao lại bị kích động như vậy? Lại tin tưởng anh là thật tâm thành ý chứ? Vậy thì trừ cầu vồng ra, người đàn ông kia rốt cuộc là còn làm cái gì nữa? Tại trung tâm văn nghệ thành phố, thứ mọi người chú ý nhất đó chính là triển lãm ảnh. Ngoài cửa có một bức hình thật lớn, một người mặc chiếc váy dài có hình tài ruộng nhỏ, lôi kéo làn váy, bày ra tư thế nửa ngồi múa ba lê. Tất Lệ Trữ vừa nhìn là biết đó chính là tư thế cô dùng cho buổi thử chụp hôm đó, không ngờ rằng người kia sẽ dùng tấm hình này làm hình cho buổi khai mạc. Bức ảnh phóng to như vậy đặt ở đại sảnh, mặc dù cũng liên quan tới chủ đề là của cô dâu. Trong các hành lang còn liên tiếp là mấy bức hình nữa, khiến người tham quan cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Dựa vào quốc gia bất đồng, tạo hình của cô dâu cũng là khác nhau, phong cách cũng là khác xa. Lấy nét độ cường ngạnh, điều chỉnh của từng khung cảnh, cảnh đẹp của từng thành phố, hoặc là đại diện hoạt động cùng nhau ăn uống. Khi đi vào trung tâm, tư thái của cô dâu được thiết kế đặc biệt, cường điệu các chi tiết áo cưới của các quốc gia, cũng không khó để nhìn ra dụng tâm của người chuẩn bị. Mấy hành lang phía cuối còn có khoảng trời riêng, nội sảnh được thiết kế thành một hình tròn. Bên ngoài phòng còn có tấm hình hôm qua vô vừa nhìn thấy. Nhưng mà tấm hình cầu vồng trước mắt này giống như là vừa được lấy cách đó để thể hiện ra. Bên dưới tấm hình cầu vồng còn có giới thiệu vắn tắt, hình như là biểu thị suy nghĩ của người chụp. Tất Lệ Trữ đọc kỹ từng chữ thì trái tim lại càng thêm kích động. Những ngày này, tôi đã đi qua rất nhiều quốc gia. Hoặc là vì công việc, hoặc là để giải sầu. Đi một chút dừng lại một chút, cũng đã chụp qua rất nhiều tấm hình. Ngày nào đó tôi sửa soạn lại những dấu chân kia. Lờ đãng phát hiện ra, tôi đã chấp nhất mà đi tìm. Cảm. Vì cái gì mà từ lúc nào tôi đã bắt đầu có hào cảm với màu này chứ? Vì sao mỗi một hình chụp, tôi đều sẽ có kỷ lục cam? Chỉ là trùng hợp thôi sao? Tôi đã tự hỏi. Tôi muốn một dải cầu vồng. Mà không, hoặc là nên nói trong tất cả các màu sắc, tôi thật sự rất thích màu cam này. Kết hợp giữa màu đỏ nhiệt tình với màu vàng ấm áp của nhu tình. Cam. Cái này là màu sắc quả thật là rất kỳ diệu. Lòng tham ư? Tôi thừa nhận mình càng ngày lại càng tham lam hơn. Cảm giác lục loại màu cam còn có tiếc nuối. Trái tim giống như thiếu một góc cũng không thể nào đầy đủ được. Gần như là cố chấp. Chỉ biết là cam chính là hoàn mỹ nhất. Cũng không thể để ý tới màu sắc khác. Tôi có thể có cơ hội này hay không? Mà đem màu sắc đánh mất từ bàn tay tôi tìm trở về chứ. Tất Lệ Trữ đọc hết. Cảm giác được tim của mình đang sôi trào. Phút chốc bước vào trong nội sảnh hình tròn kia, nước mắt của cô cuối cùng không nhịn được mà lại tràn mi. Tấm ảnh bên phải đầu tiên là tấm ảnh cô đã nhìn thấy trong bóp da của Nhĩ Cáp Tư. Mà không đúng, tấm hình trong bóp da của anh là tấm hình cô đổi máy ảnh với người khác, tấm ảnh này là cô chụp người mới ở bên đó. Người kia rốt cuộc còn chụp bao nhiêu tấm hình của cô chứ? Nhìn một hàng chữ bên dưới tấm hình, đôi mắt của cô lại càng ướt hơn, khóe miệng cũng bất giác mà nhếch lên. Bài nhị cáp tơ. Lần đầu được chụp màu cam rực rỡ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.